Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm trong đất tuyết. Lúc này gió tuyết lớn tới dọa người. Có điều hắn chẳng chút để ý, vì sự chú ý của hắn đều tập trung vào hạt giống vừa gieo. Sau khi gieo hạt giống màu đỏ thẫm xong, Nhâm Tiểu Túc lại đổi thêm 5 hạt giống khác. Trong ô vuông của máy bán hàng tự động có chừng 10 loại hạt giống. Nhâm Tiểu Túc bỏ cảm tạ tệ vào xong, máy bán hàng tự động lại cho ra 4 hạt giống màu đỏ và 1 hạt giống màu vàng. Xem ra thứ đồ chơi này cũng giống như bài tú lơ khơ. Càng là hạt giống bình thường càng dễ rút được. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc đổi bài tú lơ khơ, máy bán hàng tự động cho ra cùng lá bài 3 hoặc 4 mà thôi, hiếm lắm mới cho ra 1-2 lá bài 5 nút. Về các lá bài cao hơn thì Nhâm Tiểu Túc chưa từng thấy, tính công kích của hạt giống đỏ thẫm này rất mạnh. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, dù là siêu phàm giả đi vào phạm vi tấn công của hạt giống này cũng ít người có thể sống sót. Cho nên Nhâm Tiểu Túc rất hài lòng với thứ đồ chơi mới này. Có điều hạt giống màu vàng này có công dụng gì? Sau khi chôn hạt giống xuống, tốc độ nảy mầm chậm hơn hạt giống đỏ rất nhiều, phải 10 phút sau mới có một mầm xanh nhỏ chui ra. Mầm xanh nhỏ chui ra khỏi đất liền dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà phát triển khỏe mạnh. Thẳng tới lúc này, thứ thực vật này vẫn chưa lộ ra điều gì khác người. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Vì hắn thấy được thực vật kết xuất ra một thứ có kết cấu như cái túi. Sau đó tinh thần Nhâm Tiểu Túc được liên kết với nó. Nội tâm Nhâm Tiểu Túc khẽ động. Bên trong túi thực vật kia là một khoai tây lớn như nắm đấm, phóng ra như đạn pháo. Đây là... khoai tây dạ thủ, cái quỷ gì thế này? Nhâm Tiểu Túc bó tay rồi. Lúc này hắn thông qua liên kết tinh thần đã hiểu tác dụng của loài thực vật này. Đây là một cây thực vật giống như súng trường vậy, mỗi ngày có thể bán ra 30 củ khoai tây. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này không có ý nghĩa, súng trường của người khác đều lợi hại hơn thứ này nhiều. Tốc độ bắn không chỉ nhanh hơn mà lực sát thương còn lớn hơn, ngoại trừ nó có thể tự động cảnh giới ra thì chẳng còn ưu điểm gì khác. Hơn nữa, dùng khoai tây bắn người chẳng phải lãng phí lắm mà, đây là lương thực đó. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nhìn khoai tây xạ thủ. Bắn ra đi. Cây khoai phốc phốc phun ra 29 củ khoai còn thừa lại trong túi. Nhâm Tiểu Túc chậc chậc miệng. Tốc độ sản xuất lượng thực rất cao, cũng xem như có ích. Buổi tối ăn khoai tây vậy, đoán chừng cung điện không ngờ, thứ thực vật vốn có công năng công kích lại bị Nhâm Tiểu Túc xem như cây lương thực. Vào lúc này, phía đối diện Nhâm Tiểu Túc vang lên tiếng cọt kẹt. Nhâm Tiểu Túc nhất thời cảnh giác, có người đang tới. Lúc này, núi Phượng Nghi đã được bố trí quân chính quy của Lý Thị. Thế nhưng không ai rảnh đi vào núi cả. Mọi người đều đi đại lộ, chỉ có binh chủng hiếm thấy như thần cơ doanh mới chọn con đường này, tới là người của thần cơ doanh ư, không đúng, căn bản hai bên đi không cùng hướng, vậy chỉ có thể là địch nhân. Nhâm Tiểu Túc lặng lẽ lùi về sau, chân hắn dẫm trên đất tuyết, hắn dùng mũi chân di chuyển nên không phát ra tiếng vang nào. Nhâm Tiểu Túc lùi về sau một cây đại thụ, hẳn địch nhân tới không quá nhiều, rất có thể đối phương chỉ là một chi binh nhỏ, có điều không biết là người của Khánh Thị hay Dương Thị. 30 người nọ cẩn thận đi từng ly từng tí trong đất tuyết. Họ đi thành một hàng dài, mọi người luân phiên mở đường như cách đàn sói di chuyển vậy. Nhâm Tiểu Túc chờ họ tới phạm vi tấn công của nhánh dây leo. Hắn cũng tiện thể quan sát tác dụng của chúng, thế nhưng đối phương rất nhạy bén. Nhâm Tiểu Túc vừa rời đi không bao lâu, tuyết chưa đủ lớn để xóa đi dấu chân của hắn. Vì thể tổ đội tác chiến vừa thấy dấu chân Nhâm Tiểu Túc lập tức dừng lại. Tất cả đội ngũ chia thành hình cách quạt, họ khống chế thế cục toàn diện. Vừa rồi có người ở đây, chú ý. Nhìn vết tích để lại hẳn là rời đi khi nghe thấy tiếng bước chân của chúng ta. Liệu kế hoạch có bị bại lộ? Không chắc, tìm kiếm tung tích mục tiêu rồi tính tiếp. Hẳn đối phương chỉ có một người, Nhâm Tiểu Túc có phần tiếc nuối. Họ chỉ cần đi lên trước một chút là bước vào phạm vi tấn công của hạt giống màu đỏ thẫm rồi. Phải biến bán kính công kích của dây leo xa hơn 10 mét đó. Bất quá hai mắt Nhâm Tiểu Túc bỗng sáng lên. Tuy dây leo bất động nhưng khoai tây xạ thủ có thể chủ động công kích dưới sự điều khiển của hắn mà. Tâm niệm Nhâm Tiểu Túc vừa động liền muốn thử uy lực của cây khoai tây thế nào. Kết quả hắn phát hiện khoai tây dạ thủ chẳng động đậy gì cả. Đây là hàng giả đúng không? Sao không bán ra khoai tây? À, không đúng, khoai tây bị hắn cất vào ba lô rồi. Không trách được, người ta hết đạn rồi. Nhâm Tiểu Túc đứng từ xa quan sát, hắn xác nhận đối phương là quân đội Khánh Thị. Tuy hắn là La Lam có quen biết, thế nhưng gặp nhau trên chiến trường sẽ không lưu tình. Chiến tranh là chiến tranh. Huống chi hiện tại Khánh Trần và La Lam đang bị giam lòng. Chắc những người này không phải thủ hạ La Lam. Đột nhiên, binh sĩ Khánh Thị mở đèn chiếu sáng trên súng trường ra. Chùm sáng chiếu trên tuyết, một đường theo dấu chân Nhâm Tiểu Túc tới cây đại thụ hắn đang đứng. Trong tuyết rơi, dấu chân không cách nào che giấu được, trừ phi Nhâm Tiểu Túc biết bay. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc không ngờ binh sĩ Khánh Thị lại cảnh giác nghiêm cẩn như thế. Đội chiến bộ của Khánh Thị nhìn nhau. Xác nhận chỉ có một người. Đừng để đối phương chạy, bằng không hắn trở về báo cáo sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Tổ trưởng lạnh lùng nói, chỉ cần xác định đối phương có một mình thì dễ rồi. chứ không cần nổ súng. Khả năng gần đây có binh sĩ đóng quân, lưu dân không thể phát hiện chỗ này. Nếu có chỉ là chiến binh nano của thần cơ doanh thôi. Binh sĩ Khánh Thị cẩn thận thăm dò, phân tích thân phận và hành vi, mục đích của Nhâm Tiểu Túc rồi mới xác định bước hành động tiếp theo của họ. Họ vừa nhận được tin nên đã tới đây. Trong tình báo biểu hiện thần cơ doanh đi tới chỗ này thì biến mất. Cho nên việc đối phương xuất hiện trong núi cũng nằm trong dự liệu. Trong lúc nói chuyện, có người mở khóa súng. Họ không thể đánh gián động cỏ, vì thế chiến đấu phải nhanh mới giữ được bí mật. Tiến lên, tổ trưởng nói. Đội hình chiến đấu, dưới tình huống bình thường, đội hình binh sĩ tác chiến được phân ra ba loại. Một là đội hình tiến lên cơ bản, toàn bộ đoàn người xếp thành một hàng thẳng tắp tiến về phía trước. Người đi đầu tiên sẽ cầm súng ngắm đường, đội viên phía sau cảnh giác hai bên trái phải. Một loại là đội hình phòng vệ tiến lên, chủ yếu phân ra một người để canh giữ hậu phương, mà đội hình chiến đấu thì đội viên sẽ di chuyển với đội hình như sau. Ba nhân viên hàng đầu thăm dò, hai nhân viên hàng hai ngắm trái và phải so le để yểm hộ. Binh sĩ Khánh Thị dùng đội hình chiến thuật dần tiến về phía trước. Có điều Nhâm Tiểu Túc vẫn không đi ra, hắn đang chờ, nơi này cách chỗ trú quân của hắn chừng 500 mét. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không tính quay lại tìm cứu binh. Chung quy nơi đó trừ Trần Vô Địch ra chẳng ai có thể trông cậy được nữa. Tuy đám nam sinh cũng sẽ giúp hắn, nhưng mấu chốt ở chỗ, chúng là phần tử trí thức. Chúng còn chả cầm nổi cây súng trường nữa kìa, người của tư quân thì chẳng ra gì, trông cậy vào họ làm chi. Bất quá điều Nhâm Tiểu Túc cần là binh sĩ Khánh Thị đi về trước thêm chút nữa, thời điểm họ bước vào phạm vi của dây leo. Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa nóng lòng công kích mà lặng lặng chờ đợi toàn bộ đội tác chiến đi vào. Trừ chỗ được Nhâm Tiểu Túc đào và gieo hạt thì đại bộ phận còn lại của dây leo đều nằm trong tuyết dày, chẳng qua bỗng nhiên có người phát hiện điểm bất thường. Đợi chút, hình như ta dẫm lên vào gì đó. Một người ngồi xổm xuống đảo tuyết lên, lộ ra dây leo trên mặt đất. Dây leo màu đỏ thẫm này thật kỳ quái, trước kia ta chưa từng thấy qua loài thực vật này. Thời gian gần đây những loài thực vật lạ xuất hiện ngày càng nhiều, cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Nó có thể công kích người chắc. Một binh sĩ liếc nhìn rồi tiếp tục cảnh giác bốn phía. Có điều tổ trưởng lại nhíu mày. Có điều cổ quái, đừng tiến lên trước nữa, lùi về sau. Nhâm Tiểu Túc trốn sau thân cây cách đó chừng 10 mét âm thầm kinh ngạc. Hắn không ngờ tổ đội này của Khánh Thị lại cẩn thận như vậy. Cẩn thận có hơi quá rồi, chỉ là một nhánh dây leo ở trong rừng thôi mà. Các người sợ cái quái gì? Nhâm Tiểu Túc hơi tiếc. Mắt thấy quân địch dâng tới tận miệng lại không thể làm gì cả. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không biết, chi bộ đội này được Khánh Duẫn phái tới tấn công thần cơ doanh tinh nhuệ, tiếng tăm lẫy lừng khắp cả Khánh Thị. Đây chỉ là tổ đội trinh sát mà thôi. Đằng sau, cách một khoảng ngắn còn nhiều tổ đội khác đang di chuyển. Một đơn vị được phái tới để chiến đấu với thần cơ doanh thì sao dễ dàng rơi vào bẫy như thế. Nếu Nhâm Tiểu Túc không tham nhũng thì bây giờ hắn có thể thử uy lực của khoai tây xạ thủ một chút rồi. Đột nhiên, tổ trưởng nói. Người anh em, người là binh sĩ Lý Thị à? Nhâm Tiểu Túc nghe được âm thanh này thì ngây ngẩn cả người. Đường Chu, đối phương cũng ngây ngẩn. Nhâm Tiểu Túc, không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã gặp ngay người quen. Lúc trước, Đường Chu ngồi xe Việt Dã quay về hàng rào 111 với Khánh Trần và La Lam. Vừa tới nơi Khánh Trần và La Lam đã bị bắt giam, Đường Chu cùng những binh sĩ khác trực tiếp được điều tới cứ địa Bình Sơn. Đường Chu được phân làm thủ hạ của Khánh Duẫn. Khánh Duẫn biết rõ Đường Chu là người của La Lam nên trực tiếp giáng cấp hắn từ thượng úy xuống thành tổ trưởng một tiểu đội trinh sát của một đội tinh nhuệ. Trong đây có rất nhiều người từng là lính của Khánh Trần. Khánh Duẫn nói một cách hoa mỹ là phái họ đi chặn đánh thần cơ doanh, nhưng vấn đề ở chỗ, dù họ có thể chặn đánh thần cơ doanh thì sao? Họ rút lui kiểu gì? Phải biết ba núi Phượng Nghi, Song Long, Thần Đầu đều là vị trí đóng quân của đội chiến bộ Lý Thị. Một khi họ đánh nhau với thần cơ doanh ở đây, tất cả binh sĩ của Lý Thị sẽ điên cuồng phản công. Họ sẽ trở thành công thần cho Khánh Thị nhưng tuyệt đối không thể còn sống quay về. Cho nên, việc đầu tiên Khánh Trần làm sau khi đoạt quyền Khánh Duẫn là phái binh sĩ dòng chính của Khánh Duẫn tới địa bàn Lý Thị. Kỳ thị mệnh lệnh này của họ đều có chung một mục đích, bài trừ quân đối lập, không thể nói làm vậy là tàn khốc. Bởi vì vốn dĩ chiến tranh đã rất tàn khốc rồi. Nếu không thể toàn quyền quản lý quân đội thì có đánh cũng khó lòng mà thắng. Lúc này, Đường Chu còn chưa biết Khánh Trần đã hoàn toàn đoạt quyền. Khi họ rời đi, Khánh Duẫn không hề phát cho họ điện thoại vệ tinh cùng máy liên lạc, cho nên khi Khánh Trần hỏi có thể triệu hồi đội của Đường Chu về không, sĩ quan phụ tá mới nói, không còn kịp nữa. Lúc còn ở hàng rào 109, quan hệ giữa Nhâm Tiểu Túc và Đường Chu khá tốt. Hơn nữa, Đường Chu còn giúp mọi người nhiều việc. Cho nên, nếu là Đường Chu thì cục diện trước mắt hỏa hoạn rất nhiều. Nếu nói khi nãy Nhâm Tiểu Túc còn cảm thấy khó hiểu, vì sao chỉ có vài nhánh dây mây đã khiến đám người này chú ý. Hiện tại nghĩ tới đây là binh của La Lam và Khánh Trần, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dễ hiểu hơn nhiều. Trong ấn tượng của Nhâm Tiểu Túc, thủ hạ của Khánh Trần và La Lam đều là tinh binh cường tướng, chẳng có một ai hèn nhát cả. Nhâm Tiểu Túc hô. Người qua đây một mình, chúng ta tâm sự mỏng nào, Nhâm Tiểu Túc không dám đi qua. Chung quy bên đó không chỉ có một mình Đường Chu, vạn nhất những người khác nổ súng bắn bậy thì làm sao? Đường Chu nghe nói thế thì tính vượt qua đám dây mây đi tới bên cạnh Nhâm Tiểu Túc. Cách đó không xa, có người thấp giọng hô. Lớp trưởng, không thể đi, vạn nhất đối phương lừa ngươi thì sao? Đường Chu lắc đầu. Yên tâm, đều là lão bằng hữu. Lão bằng hữu cũng sẽ thay đổi mà, có người nóng vội nhắc nhở. Đừng tin hắn, Đường Chu cười cười. Yên tâm, ta tin hắn. Chẳng phải ta từng nói với các người khi hàng rào 113 có biến, có người từng cứu ta và ông chủ La đó sao? Người đó chính là hắn, hắn và ông chủ La là bạn tốt. À, ta cũng không biết có tính là bạn tốt không. Tất cả mọi người đều không khỏi ngơ ngẩn, số lượng tin tức vừa nhận được hơi lớn à nha. Nguyên lai đối phương từng cứu Đường Chu, nhưng vấn đề ở chỗ, vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa đêm tới nơi rừng thiêng tuyết lớn thế nào làm gì? Xây người tuyết chắc, Đường Chu cẩn thận tránh đám dây mây đi tới cây đại thụ là Nhâm Tiểu Túc đang núp. Nhâm Tiểu Túc cảm giác được người khác tín nhiệm rất tốt, Đường Chu lại dám đi qua một mình. Đã lâu không gặp, sao người lại ở đây? Đường Chu đi tới phía sau cây cổ thấy Nhâm Tiểu Túc đứng đó, hắn vui vẻ nói. Người đang mặc quân trang của thần cơ doanh. Nhâm Tiểu Túc nhìn Đường Chu một cái. Ngồi xuống rồi nói, Đường Chu và Nhâm Tiểu Túc ngồi xếp bằng trên tuyết. Đường Chu bỏ súng qua một bên. Người đầu quân cho Lý Thị. Đầu cái rắm, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta đang trên đường chạy nạn từ hàng rào 109. Kết quả bị bắt lại, ép buộc nhập ngũ. Ha ha ha, Đường Chu cười. Bất quá người không thảm như ta. Ta bị đẩy tới đây chịu chết. Chịu chết, Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Là sao? Hiện giờ quân đội do một người tên Khánh Duẫn cầm đầu. Trường quan Khánh Trần và ông chủ La bị giam lòng trong biệt thự ở hàng rào 111 nên chẳng thể làm gì. Ta vừa được phái tới làm thủ hạ của Khánh Duẫn thì bị giáng chức. Hơn nữa hắn còn điều rất nhiều binh sĩ của trường quan Khánh Trần vào đội này. Cho chúng ta tới chặn đánh thần cơ doanh các người, sắc mặt Nhâm Tiểu Túc có phần cổ quái. Vậy chắc các người đi sai đường rồi. Đây không phải thần cơ danh mà là đám tư quân thôi. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giải thích cho Đường Chu. Vốn ta nhập ngũ vào tư binh. Kết quả đi tới giữa đường bị thần cơ danh ngăn lại bắt đổi quân phục. Xe của chúng ta họ cũng lái đi. Làm hại bây giờ chúng ta phải đi bộ trong núi. Tuyết lớn như thế cũng chẳng tha. Nhâm Tiểu Túc kể đầu đuôi cho Đường Chu nghe. Nghe xong, Đường Chu có chút sững sờ. Hóa ra là thế. Xem ra tình báo của chúng ta là sai. Bây giờ đuổi theo họ chắc cũng chẳng kịp nữa. Ở giữa có khá nhiều khu vực quân sự, chúng ta không thể vượt qua dễ dàng. Đi qua làm gì? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết, dù các ngươi có thể tìm được thần cơ doanh, chưa nói có đánh thắng không, mà thắng đi nữa các ngươi có thể sống sót trở về à? Đường Chu nghiêm mặt nói. Thiên chức của ta là phục tùng mệnh lệnh, quân nhân tiền tuyến không thể có suy nghĩ đó. Có lẽ chúng ta không thể trở về, thế nhưng chỉ cần thắng lợi là được. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Ta không cách nào hiểu được lòng trung thành của ngươi. Có điều Khánh Thị đối xử với ngươi cũng đâu tốt. Không, nếu ta thất bại ở đây, đến lúc đó họ sẽ bảo thủ hạ của ông chủ La làm hỏng kế hoạch. Ông chủ La sẽ mất mặt, Đường Chu nói tiếp. Hiện giờ họ bị giam ở hàng rào 111, ta không thể khiến họ mất mặt. Đi đi, Nhâm Tiểu Túc tức hận nói. Cảm tình của ngươi và La mập mạp thật sự chân thành tha thiết. Bất quá bây giờ ngươi đánh không lại thần cơ doanh đâu. Bằng không rút về trước, ngươi nói với chủ quan Khánh Thị hãy phái binh tới núi Lai Phượng thì đúng hơn, cũng tránh làm ta bị thương nữa. Đường Chu sừng sốt nửa ngày. Bây giờ chúng ta không có cách nào liên hệ với người của bộ chỉ huy. Lúc tới mọi người đã ôm quyết tâm phải chết, nhiệm vụ không hoàn thành chúng ta cũng chẳng còn mặt mũi quay về. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, nếu quân đội Khánh Thị có nhiều người như Đường Chu thì chắc đánh trận nào cũng thắng. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chi đội này của ngươi có bao nhiêu người? Hơn 300 người, Đường Chu nói. Đa phần không lên núi vì sợ bị phát hiện, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Các người đi chẳng khác nào người giám của thần cơ doanh cả. Họ có hơn 1.000 người đó. Không thể nào, Đường Chu có chút sửng sốt. Chẳng phải bảo binh chủ lực của thần cơ doanh đều tới đầu tuyến Bình Sơn đối phó với Dương Thị rồi à? Tin tức chúng ta nhận được họ chỉ còn hơn 100 người thôi. Đây cũng là một chiêu trong kế hoạch của họ. Lúc trước ta chủ quan nên cũng xem thường vấn đề này, Nhâm Tiểu Túc giải thích tiếp. tin tức các người nhận được không chính xác. Ta tận mắt nhìn thấy, xác định chắc chắn. Vậy thì xong rồi, Đường Chu thở dài. Nhiệm vụ không hoàn thành, khi nói chuyện với Đường Chu, trong lòng Nhâm Tiểu Túc không khỏi cảm khái. Hắn là người của tổ điều tra đặc biệt, mỗi ngày hô hào bắt sáng điệp, kết quả thoáng cái bản thân lại khiến kế hoạch của Thần Cơ Doanh bại lộ rồi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, nhìn từ góc độ của Lý Thị mà nói. Hành vi này của hắn có khác nào gián điệp đâu, không ngờ tuổi hắn còn trẻ đã phải gánh nhiều thân phận không phù hợp như thế. Thần Cơ Doanh, binh sĩ tương quân, tổ điều tra đặc biệt, gián điệp của Khánh Thị, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nói. Tổ đội này của ngươi tin được không? Yên tâm, Đường Chu nhỏ giọng nói. Đây đều là người của chúng ta, không riêng gì tổ đội này. Tất cả đội tinh nhuệ trừ chủ quan và vài người sĩ quan phụ tá cũng là người của chúng ta. Hơn nữa, chủ quan cũng chẳng được Khánh Duẫn chào đón nên mới bị phái tới nơi này. Chúng ta ý là sao? Hẳn nói họ là người của Khánh Trần và La Lam. Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu đã thế, các người hãy trốn lên núi đi. Ta cảm thấy các người có thể đánh thắng binh sĩ của Lý Thị. Ta sẽ dẫn các người đi đánh một trận. Hai mắt Đường Chu sáng lên. Được không? Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm. Nếu để Khánh Thị đoạt được tin tức Thần Cơ Doanh, như vậy hẳn sẽ khiến Thần Cơ Doanh không thể tham chiến mà phải quay về. Nếu nhân số Thần Cơ Doanh trọng thương và giảm mạnh, chẳng phải hắn có cơ hội thu thập người máy nano à? Nhâm Tiểu Túc nhìn Đường Chu. Nếu chuẩn bị cho người điện thoại vệ tinh, người có thể liên hệ bộ chỉ huy, truyền tin tức về không? Đường Chu có chút do dự. Có thể, nhưng chúng ta không có điện thoại, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Không sao, ta có, chính xác mà nói. Không phải Nhâm Tiểu Túc có mà là năm quan quân của Thần Cơ Doanh có. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, chỉ sợ bản thân đang đi trên con đường thông đồng với địch, càng đi càng xa. Ban đêm, doanh địa đám tư quân rất náo nhiệt. Đám Lý Thanh Chính phí rất nhiều công sức mới nhóm được lửa. Tuy vừa mới bắt đầu khói mù mịt, thế nhưng so với việc được sưởi ấm thì chẳng sao cả. Nếu không ai nhóm lửa, mọi người cứ thế vượt qua thôi. Có điều đám Lý Thanh Chính đã nhóm được lửa thì những người khác cũng hâm mộ mà làm theo. Dần dần, nơi trú quân như được thắp sáng. Đống lửa này không chỉ có tác dụng sưởi ấm, còn có thể nướng mà thổ nóng cháy nữa. Dưới khí trời này mà ăn đồ lạnh thì chẳng khác nào lạnh từ ngoài vào trong. Lúc Nhâm Tiểu Túc quay lại thì đám Lý Thanh Chính đang ngồi bên đống lửa nói chuyện phiếm. Phản ứng đầu tiên khi Lý Thanh Chính thấy được Nhâm Tiểu Túc là hỏi. Tiểu Túc, heo rừng đâu? Ngươi không bắt được hả? Heo rừng, lúc này Nhâm Tiểu Túc mới nhớ đây là lý do thoái thác mà hắn nói với Trần Vô Địch. Ừ, không bắt được, chạy nhanh quá. Này, thế ăn màn thầu đi. Lý Thanh Chính đưa một cái màn thầu được nướng vàng ươm cho Nhâm Tiểu Túc. Vừa rồi người Thần Cơ Doanh nói, chúng ta hạ trại ở đây, đợi khi nào tuyết ngừng thì tiếp tục đi về phương Bắc tới núi Phượng Nghi. Ừ, Nhâm Tiểu Túc không yên lòng lên tiếng. Hiện tại hắn đang nghĩ cách lấy được điện thoại vệ tinh từ tay quan quân Thần Cơ Doanh. Bất quá muốn lấy cũng không dễ, đối phương xem điện thoại vệ tinh như bảo bối vậy, căn bản là vật bất ly thân. Xem ra, chỉ có thể giết chết đám quan quân kia trước. Vừa vặn hắn cũng nhớ thương đám người máy nano kia lâu rồi, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, người máy nano trong người quan quân Thần Cơ Doanh nhiều hơn so với đám người Lâm Tê. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc gọi đám nam sinh tới. Hiện tại tri thức các ngươi học được là gì? Có học qua máy móc chưa? Nếu ta nói, nếu nhé, để các người thiết kế một tấm thiết giáp tự bảo vệ bản thân thì các người làm được không? Nhâm Tiểu Túc không thích như Thần Cơ Doanh, dùng người máy nano làm trợ lực cho thân thể. Thân thể Nhâm Tiểu Túc đã đủ cường hãn. Chỉ thiếu hệ thống phòng ngự mà thôi, cho nên lúc trước hắn chỉ điều khiển người máy nano bao trùm thân thể, kết cấu không có gì tinh xảo. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, có phải hắn nên trông chờ một chút vào lực lượng tri thức chăng? Không phải lão sư Trương Cảnh Lâm từng nói, tri thức có thể thay đổi vận mệnh à? Nam sinh tên Vương Vũ chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói. Này có chút khó, dính tới việc truyền lực, đinh ốc truyền lực, liên truyền lực, oa cán truyền lực, dịch áp truyền lực, áp khí truyền lực, Nhâm Tiểu Túc ngắt lời. Đừng có nói mấy thứ ta nghe không hiểu. Ta chỉ hỏi các người có làm được không thôi. Vương Vũ Trì bình tĩnh đáp. Được. Nhâm Tiểu Túc biết giám Vương Vĩ Trì đều là học sinh khá giỏi. Hơn nữa vì thi đại học mà họ sớm học rất nhiều kiến thức vượt cấp. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn nghĩ, đám học sinh cấp 3 này thật sự làm được sao? Kết quả hiện tại Nhâm Tiểu Túc phát hiện bản thân đã quá xem thường học sinh của Khương Vô. Khương Vô dùng tính mạng và tôn nghiêm để bảo vệ đám học sinh này, mà họ cũng chưa từng làm Khương Vô mất mặt. Vương Vũ Trì nghĩ. Ngươi muốn chúng ta thiết kế thiết giáp quá tinh diệu thì không được. Chúng ta chỉ có thể tận lực là giảm sức nặng, thiết kế máy móc càng thêm. Không cần giải thích, như vậy là đủ rồi. Nhâm Tiểu Túc vung tay. Trước thiết kế sơ qua đi, đợi khi các người có cơ hội nhận được sự đào tạo sâu hơn thì cải tiến lại. Nhưng mà lớp trưởng, chúng ta có chút không hiểu, người muốn thiết kế thứ này làm gì? Phương Vũ chỉ hỏi. Đầu tiên, chúng ta không có nguyên liệu. Tiếp đó cũng chẳng có nguồn năng lượng, Nhâm Tiểu Túc tiếp tục vung tay. Không cần quan tâm, sẽ có sớm thôi. Nhâm Tiểu Túc biết rõ, vấn đề Vương Vũ Trì đưa ra có thể giải quyết từ người máy nano. Thế nhưng bây giờ không thể nói cho Vương Vũ Trì biết, đám Vương Vũ Trì ngơ ngác nhìn Nhâm Tiểu Túc. Được rồi, không cần giải thích, nội tâm họ còn mơ hồ suy đoán. E rằng vị lớp trưởng này lại kiếm được thứ gì đó tốt, chẳng lẽ lại có người sắp bị lừa. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nhìn thần cơ doanh cách đó không xa, cứ như đang nhìn bộ áo thiết giáp mới của mình vậy. Nhâm Tiểu Túc đã có kế hoạch. Nếu để Đường Chu truyền tin, vậy đường lui về của thần cơ doanh không có mấy cái. Nhâm Tiểu Túc có thể thăm dò tình huống khi ấy trước khi động thủ. Hắn quyết tâm gom đều nguyên liệu để tạo thành thiết giáp, cũng chẳng biết sức chiến đấu của đám Đường Chu thế nào, chắc cũng không quá tệ đâu. Tuyết vẫn không ngừng rơi, không chỉ có chỗ của Nhâm Tiểu Túc là bị vây trong tuyết mà cả ba phương chiến trường cũng lâm vào tình trạng như thế. Tuyết rơi phong kín đường, xe không cách nào di chuyển, thậm chí có nhiều chỗ tuyết cao qua hông binh sĩ. Dưới tình huống này, căn bản không có cách nào đánh trận cả. Trận tuyết này mới thực sự là sức sát thương cỡ lớn. Nguyên bản chiến trường rằng như sức nóng từ súng máy, nay bị trận tuyết này dập gần hết. Đám Nhâm Tiểu Túc đều trốn trong lều trại, chẳng ai nguyện ý ra ngoài. Ngay cả quan quân thần cơ doanh cũng thế, chỉ có Nhâm Tiểu Túc là ra ngoài vào mỗi tối. Sáng sớm quay về ngáy o o, lúc hắn ngủ Trần Vô Địch thủ ở một bên, không cho bất kỳ ai tới gần. Hai ngày nay, rất nhiều người đã ăn hết màn thầu. Mỗi ngày Nhâm Tiểu Túc đều ra ngoài đem khoai tây về. Có khi 28, có khi 29 củ. Dù sao được ăn mỗi ngày là tốt rồi, cũng chẳng ai thắc mắc Nhâm Tiểu Túc đào từ đâu. Không thể không nói, tổ đội tác chiến của họ từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu ăn. Đợi Nhâm Tiểu Túc tỉnh ngủ, Lý Thanh Chính hiếu kỳ nói. Tiểu Túc, hai ngày nay ngươi đi đâu vậy? Trời vừa tối đã ra ngoài rồi, Nhâm Tiểu Túc mệt mỏi nói. Đào khoai tây cho các người, chúng ta miệng ăn núi lở mà, vừa nói xong, cả đám cảm động hô hào. Tổ trưởng, người thật tốt, cảm ơn tổ trưởng. Nhâm Tiểu Túc nhìn cảm tạ tệ của mình không ngừng tăng lên, cự ly giải tỏa vũ khí ngày một gần, kỳ thật hắn cũng không đào khoai tây không. Mà mỗi tối hắn đều đi gặp Đường Chu, thương lượng chuyện kế tiếp, chỗ Đường Chu có bản đồ hoàn chỉnh của chiến tường. Việc này giúp Nhâm Tiểu Túc bớt đi nhiều việc. Bất quá sau khi xem bản đồ xong, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mình phải đi một chuyến cho chắc. Cho nên hai ngày nay hắn thăm dò điểm mai phục thần cơ doanh sắp tới, việc này khiến Đường Chu không khỏi cảm động. Tiểu Túc, ngươi là bạn tốt của Khánh Thị chúng ta, Nhâm Tiểu Túc nhìn Đường Chu. Ngày mai chuẩn bị động thủ đoạt điện thoại vệ tinh. Ngươi nói xem, Khánh Trần và La Lam còn có thể chờ mình không? Ngược lại ta khá thích La Lam đấy. Có thể, Đường Chu kiên định nói. Trưởng quan Khánh Trần và ông chủ La nhất định sẽ vùng dậy. Chúng ta đang đợi ngày đó. La Mập Mạp nghe ngươi nói thế nhất định rất cảm động, Nhâm Tiểu Túc nói. Tối mai chúng ta gặp mặt tại đây, ta sẽ đưa điện thoại vệ tinh cho ngươi, địa điểm họ chọn để gặp mặt là nơi xa hơn chỗ trông dây leo một chút, Nhâm Tiểu Túc sợ sẽ bị người khác phát hiện. Không phải ngươi nói có 5 chiến binh nano à, Đường Chu hỏi. Có cần chúng ta hỗ trợ không, Nhâm Tiểu Túc rời đi. Không cần, có Trần Vô Địch theo ta rồi, lần này, Nhâm Tiểu Túc không tính để Trần Vô Địch xuất thủ. Hắn chỉ nói thế cho Đường Chu an tâm thôi. Trung quy 5 chiến binh nano không dễ đối phối. Hiện tại quan hệ của hắn và Khánh Thị không tồi, có điều Nhâm Tiểu Túc không muốn thực lực của mình bị đối phương nắm bắt. Sáng sớm ngày thứ hai, trong lòng Nhâm Tiểu Túc gắt gao siết chặt, hắn cầm một con thỏ đi tới nơi trú quân. Mọi người thấy được thân ảnh Nhâm Tiểu Túc từ phía xa xa, có người đứng ở trước doanh trại ngạc nhiên nói. Nhâm Tiểu Túc bắt được thỏ lớn như thế ở đâu nhỉ, khẩu phần lương thực của quan quân thần cơ doanh không đủ. Hơn nữa họ cũng mấy hôm rồi chưa được ăn thịt. Vài quan quân thấy con thỏ trong tay Nhâm Tiểu Túc thì không khỏi hai mắt nhìn chằm chằm vào. Vào lúc này, con thỏ trong tay Nhâm Tiểu Túc dãy giụa. Nhâm Tiểu Túc tựa như không cầm nổi, con thỏ tuột xuống chạy đi. Nhất thời, quan quân thần cơ doanh nóng nảy. Sao ngươi không ôm chặt vào? Nhâm Tiểu Túc lo lắng nói. Mau đuổi theo, bằng không thì không có thịt ăn đâu. Năm quan quân thần cơ doanh nghe vậy thì không nghĩ nhiều, nhanh chóng khởi động người máy nano đuổi theo. Tốc độ 5 người bạo phát, hiện giờ còn nhanh hơn con thỏ một chút, Nhâm Tiểu Túc đứng phía sau hiếp mắt nhìn theo. Quả nhiên người máy nano trong người quân chính quy nhiều hơn lưu dân, tốc độ lâm tê không nhanh như thế, một đám người chạy đuổi theo con thỏ từ trong doanh địa. Thế nhưng bấy giờ bỗng phát sinh dị biến, chỉ thấy dây leo dưới chân năm quan quân khép lại, trực tiếp nứt họ vào trong, nháy mắt, gai trên dây leo đâm vào da thịt họ.

Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, lời này có điểm gì là lạ, sao hắn lại trở thành gián điệp của Khánh Thị rồi, Nhâm Tiểu Túc nhắc nhở. Nhớ báo rõ cho bộ chỉ huy các người, đừng giết hết người của thần cơ doanh, bằng không hợp tác của chúng ta tới đây liền chấm dứt, một mình Nhâm Tiểu Túc không cách nào địch lại thần cơ doanh. Dù sao đối phương cũng có cả ngàn người, hắn muốn cướp thật nhiều người máy nano phải nhờ lực lượng Lý Thị phá tan sự liên kết của thần cơ doanh. Đây mới là mục đích Nhâm Tiểu Túc hợp tác với Đường Chu. Về sau còn hợp tác hay không phải xem Khánh Thị phối hợp thế nào. Lúc này, Đường Chu do dự nói. Ngươi cũng biết ta là bị đẩy tới đây mà. Khánh Duẫn chưa chắc nghe ta. Hắn chỉ mong giết sạch thần cơ doanh càng tốt. Vậy để ta xa hố hắn một chút, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chúng ta cứ bảo hắn thần cơ doanh chỉ có tầm trăm người, Đường Chu lắc đầu. Nếu nói thế binh sĩ Khánh Thị sẽ chết thảm. Binh sĩ vô tội, việc này mà để trưởng quan Khánh Trần và ông chủ La biết, họ chắc chắn không tha cho ta. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì trầm tư một hồi. Vậy ngươi báo ta biết nơi thần cơ doanh chết cũng được, Đường Chu sừng sốt. Vì sao? Nhâm Tiểu Túc im lặng. Dù sao cũng là chiến hữu, ta muốn tới chia buồn cùng họ. Đường Chu, trước thì đào hố chiến hữu, sao lại chia buồn? Cái quái gì đây? Đường Chu không tin những lời này của Nhâm Tiểu Túc. Hắn không ngốc. Hai bên đã ước định, sau cuộc gặp mặt hôm nay sẽ tách ra, vì sự kiện bụi gai giết người, không ít tư quân chẳng dám rời khỏi lều vải, dù họ đói cũng không dám đi tìm đồ ăn. Lúc này, tuyết rơi dày bao phủ khắp mặt đất. Căn bản họ không biết còn bụi gai nào bị vùi trong tuyết không, vạn nhất đi sai một bước chẳng phải chết không có chỗ chôn à. Bất quá điều này cũng nằm trong kỳ vọng của Nhâm Tiểu Túc, giúp hắn dễ dàng hành động một mình hơn. Vào ban đêm, khi Nhâm Tiểu Túc gặp Đường Chu, hai bên vừa thấy mặt nhau đã nghe Đường Chu mừng rõ như điên nói. Ông chủ La và trưởng quan Khánh Trần đã thành công đoạt quyền. Hiện tại quân đội nắm toàn quyền kiểm soát của họ rồi, Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Chẳng phải ngươi bảo họ bị giam lòng trong hàng rào 111 à? Là vậy, Đường Chu giải thích. Đám trưởng quan bị phái tới tiền tuyến làm cố vấn quân sự. Sau đó họ giết Khánh Duẫn. Bây giờ trưởng quan Khánh Trần đã trở thành chủ quan quân sự hiện tại rồi. Nhâm Tiểu Túc chấn kinh. Vậy cũng được, không ai quản họ à. Nếu bây giờ lại thay người, e rằng mặt trận của Khánh Thị khó lòng cầm giữ. Đường Chu phân tích. Nếu bị Dương Thị và Lý Thị thừa dịp phá hư thì sao? Như thế cả Khánh Thị đều nguy hiểm. Đi đi, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy. Hẳn Khánh Trần cũng nhìn đúng thời cơ mới dám tùy ý làm vậy. Bất quá Khánh Trần đúng là rất hung ác, Đường Chu nói. Trưởng quan Khánh Trần đã đồng ý hợp tác với ngươi. Họ vào đội chiến đấu đã đi tới nơi phục kích chờ thần cơ doanh. Hơn nữa, trưởng quan Khánh Trần biểu thị sẽ không giết hết thần cơ doanh, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Khánh Trần vẫn đáng tin cậy, ít theo lời Đường Chu nói thì mạnh hơn Khánh Duẫn gì đó nhiều. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nói. Ta giúp các ngươi như vậy. Chẳng lẽ Khánh Thị không có lợi ích gì cho ta à? Đường Chu có chút sửng sốt. Việc này chúng ta chưa nói qua. Bất quá ta có thể nói với trưởng quan Khánh Trần, từ trước đến nay hắn không phải người hẹp hòi. Cũng được, mặt mày Nhâm Tiểu Túc hớn hở, bất quá, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Vì sao không cho chúng ta tiêu diệt hết thần cơ doanh? Chung quy người và họ cũng chẳng có tình cảm gì. Người là bị ép nhập ngũ mà, Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giải thích. Ta muốn giúp Dương Thị thu thập vài người máy nano làm tiêu bản, dường như Đường Chu đã hiểu, hắn ái mộ cười rộ lên. Nguyên lai là thế, lúc rời khỏi hàng rào 109 ta đã thấy ngươi và Dương Tiểu Cận có quan hệ không tầm thường. Lúc ấy nàng ta còn cõng ngươi. Ta còn thắc mắc sao ngươi không tới Dương Thị, tuy lúc trước bị trưng binh nhưng ngươi vẫn rời đi được mà. Theo tin tức chúng ta nhận được, quản chế của Lý Thị cũng không quá nghiêm, Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng giải thích nhiều. Hắn tùy tiện cho Đường Chu muốn đoán gì thì đoán, Đường Chu nào biết. Nhâm Tiểu Túc chưa tới hàng rào 88 là vì hắn không biết nó ở đâu. Ngày thứ hai, thần cơ doanh dự tính phát động đánh lén Khánh Thị trong thời gian chớp nhoáng. Dưới trời tuyết thế này, thần cơ doanh vẫn ngựa không ngừng vó chạy về phía trước. Theo thần cơ doanh, bản thân họ là tới đánh lén. Người ngoài không biết năng lực cơ động thần cơ doanh mạnh mẽ thế nào, cũng không thấy người máy nano luôn được duy trì. Thân thể tố chất cũng rất cường hãn, cho nên không ai đoán được họ có thể tiếp tục chạy trong tuyết. Đây là thời cơ tốt nhất của họ. Một thiếu tá dẫn đội của thần cơ doanh nhìn thoáng qua GPS nói. Còn nửa ngày nữa là tới quân nhu doanh của Khánh Thị. Tất cả mọi người phải cực kỳ cẩn thận. Chúng ta phá hủy kho quân khu của Khánh Thị xong sẽ lập tức rút lui. Chờ bổ sung năng lượng xong sẽ phát động đánh lén đội chiến bộ khác của Khánh Thị. Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên ở phía xa xa. Thiếu tá thần cơ doanh sợ phát run, lập tức giống to. Lùi lại, né tránh hỏa lực, không thể không nói, kinh nghiệm tác chiến của thiếu tá thần cơ doanh cực kỳ phong phú. Chỉ trong khoảnh khắc đã kịp phản ứng với sự mai phục của Khánh Thị. Tiếng nổ kia là hỏa lực của Khánh Thị, hơn nữa, đầu tiên hắn hô lùi lại chứ chẳng phải đứng lại. Vì tính cơ động thần cơ doanh cực cao, nếu lập tức lùi lại họ có thể chạy khỏi phạm vi bao trùm của hỏa lực. Ngược lại chỉ có thể chờ chết, Khánh Thị có chuẩn bị mà tới, chỉ đứng lại sao có thể tránh một kiếp, có điều vẫn chậm, chỉ nghe hỏa lực từ xa như tiếng pháo không ngừng vang lên nơi hoang dã. Tuyết xung quanh thần cơ doanh không ngừng bị dạn nứt, từng mảnh đạn pháo bao trùm họ. Khánh Trần căn bản không có ý định tới gần đám người này, tốc độ ở trong rừng của thần cơ doanh nhanh như bay. Thậm chí không ít người có tốc độ nhanh tới mức né được đạn pháo, tránh được bán kính sát thương lớn nhất của lựu đạn, có điều số lượng lựu đạn nhiều vô kể. Chỉ vẻn vẹn một vòng hỏa lực này, binh sĩ thần cơ doanh đã chết hơn phân nửa, dù có người máy nano cũng không đại biểu cho việc họ chống lại được đạn pháo. Thuốc nổ đen như than có trọng lượng 3,5 kg cùng súng lựu đạn có đường kính 120mm oanh kích, chỉ trong chớp mắt tất cả sinh mệnh trong đường kính 8m đều tan tành, đồng thời, bán kính rơi của lựu đạn là 25m trong phạm vi của thần cơ doanh. Lực đạo và mảnh đạn vỡ đánh ra xung quanh tạo thành sát thương cực kỳ hữu hiệu, thần chưa từng ban tặng vũ khí cho con người. Thế nhưng nhân loại tự sáng tự ra lợi kiếm thần khí, may mắn vị thiếu tá của thần cơ doanh kia chưa chết. Trong lòng hắn chỉ còn tuyệt vọng, chiến binh đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không chống lại được sự chuẩn bị của Khánh Thị, chỉ là thiếu tá thần cơ doanh nghĩ mãi không rõ. Tại sao Khánh Thị lại mai phục ở đây? Rõ ràng bọn họ đã rất cẩn thận. Ngay từ đầu giả bộ đi tới trận địa của Dương Thị, sau đó vụng trộm thay đổi tuyến đường. Thậm chí còn đổi y phục và xe với tư quân. Sau khi thay đổi thân phận, họ cũng không tiếp xúc gì với chiến đội khác. Vậy mà cuối cùng vẫn có chuyện ngoài ý muốn, rốt cuộc họ bại lộ ở đâu? Mắt thấy người còn sống dần ít hơn. Thiếu tá thần cơ doanh biết mình đã xong, lần tổn thất này dù là thân phận dòng chính Lý Thị cũng không giúp hắn thoát tội. Lúc này, Khánh Trần đứng trước trận địa bình tĩnh nhìn về hướng thần cơ doanh. Hắn khoát tay. Được rồi, dừng lại, binh sĩ bên cạnh không hỏi nhiều. Lúc này rõ ràng là thời điểm thừa thắng xông lên. Hơn nữa, lúc trước Khánh Trần đã kêu họ đổi súng lựu đạn có đường kính từ 152mm thành 120mm. Nhìn thế nào cũng có ý tứ muốn thủ hạ lưu tình. Thế nhưng binh sĩ cũng không dám nghi ngờ Khánh Trần, chỉ là tất cả mọi người đều không rõ, đến cùng làm sao Khánh Trần biết thần cơ doanh tới đây. Chẳng lẽ cơ sở ngầm của Khánh Trần đã thẩm thấu vào Lý Thị, ngay cả hành tung bí ẩn của thần cơ doanh cũng bị lộ. Điều này quá mức đáng sợ rồi. Đột nhiên, Khánh Trần cười nói. Xem chừng đã nhiều năm Lý Thị không đánh giặc, nắm một chuỗi gươm lợi hại trong tay lại chẳng biết cách sử dụng. Đúng là đánh bài tốt thành bài nát mà. Binh sĩ Lý Thị đều phấn khởi vì họ vừa đánh bại thần cơ doanh trong truyền thuyết của Khánh Thị. Mà trong lần phục kích này, Khánh Trần cũng phát hiện ra chiến binh nano không yếu như họ nghĩ. Nếu không nhờ có tin báo từ trước, e rằng Khánh Thị chịu tổn thất lớn vì đám người này, Khánh Trần cũng không xem thường binh sĩ thần cơ doanh. Ngược lại còn dị thường xem trọng, quan quân Tâm Phúc đứng bên cạnh Khánh Trần hiếu kỳ hỏi. Ý của ngài là, chiến binh nano không nên dùng như thế, Khánh Trần nói. Nếu đám binh sĩ nano này là người của ta, ta sẽ tách họ ra mà dùng, để họ từng người lần lượt đi qua. Chỉ cần nhân viên tình báo của Lý Thị toàn lực phối hợp, hành động đánh lén liền dễ như trở bàn tay, quan quân Tâm Phúc gật đầu nói. Thì ra là thế, vẫn là trưởng quan anh minh, Khánh Trần bình tĩnh nhìn người này. Ta nói với ngươi không phải để ngươi vuốt mông ngựa mà để ngươi an bài thêm nhiều người bảo vệ ta. Hả, quan quân Tâm Phúc sửng sốt một chút. Cũng không biết vì sao Khánh Trần nói thế, Khánh Trần thở dài. Khả năng cao những chiến binh nano của Dương Thị sẽ tới đây rất nhanh. So với Lý Thị, họ thông minh hơn nhiều, lập tức tăng cường lực lượng phòng vệ. Lúc này, Khánh Trần nhìn nơi bị hỏa lực cày nát cách đó không xa. Bỗng nhiên hắn nói. Sao ở đâu cũng có mặt hắn hết, binh sĩ bên cạnh khó hiểu nhìn Khánh Trần, trưởng quan đang nói tới ai thế. Bầu không khí trong bộ chỉ huy áp lực tới cực hạn. Một tướng lãnh trung niên ngồi ở đầu bàn dài trong phòng chỉ huy. Sắc mặt ông lạnh lùng âm trầm, bàn dài ngồi đầy người nhưng không một ai nói chuyện. Thần cơ doanh tổn thất thảm trọng, vị tướng lãnh trung niên nói tiếp. Ta chỉ muốn biết, vì sao Khánh Thị lại biết hành động của thần cơ doanh, lúc này, vẫn chẳng ai dám lên tiếng. Trên thực tế, rất nhiều người cũng nghi ngờ việc này. Mỗi ngày thần cơ doanh đều báo cáo tin tức với bộ chỉ huy, tỉ như tình huống chấp hành kế hoạch tác chiến của họ, tỉ như họ đi tới đâu. Lúc trước mọi thứ đều thuận lợi. Có điều hết lần này tới lần khác khi tiếp cận với Khánh Thị lại có chuyện ngoài ý muốn. Dựa theo báo cáo cuối cùng của thần cơ doanh, rõ ràng Khánh Thị đã biết hướng đi của họ, vì thế mà sớm tiến hành mai phục. Bằng không thần cơ doanh đã không thương vong thảm trọng như thế. Những năm nay Lý Thị giấu tài,

Chúng ta đuổi theo họ nhưng không kịp, lúc đuổi tới nơi thì họ đã chết, vì lúc trước họ thấy chết không cứu nên cũng chột dạ, đã sớm thông cung rồi. Tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt nhíu mày. Dẫn ta tới gặp chủ quan Tư Quân, sau đó đi tới nơi thần cơ doanh chết, lúc này Nhâm Tiểu Túc chẳng có gì là lúng cuống cả. Tất cả tư binh đều nghĩ biện pháp nói dối cho hắn. Hắn cần gì phải sợ, liên trưởng Gia Cường Liên dẫn theo người của tổ điều tra đặc biệt đi vào trong doanh địa. Điều đầu tiên họ làm là kiểm tra bệnh trạng của Lưu Thái Vũ. Xong xuôi, người phụ trách kiểm tra gật đầu xác nhận với tổ trưởng. Đúng là sốt cao không giảm. Hắn đã xuất huyết do bị đạp, thân thể cũng có dấu hiệu bị viêm. Tổ trưởng của phòng điều tra đặc biệt nói với liên trưởng Gia Cường Liên. Đưa danh sách Tư Quân ra đây. Hiện tại tới chỗ thần cơ doanh gặp chuyện. Đến nơi thần cơ doanh gặp chuyện không may, người của tổ điều tra đặc biệt lập tức nhíu mày. Họ nhìn quan quân chết thảm trong bụi gai. Họ đuổi theo thỏ tới đây và bị loài thực vật này tập kích. Nguyên bản người của tổ điều tra đặc biệt muốn kiểm tra vết thương xem có gì dị thường không. Chung quy đây là lần đầu tiên thực vật tập kích nhân loại, họ vẫn chưa quá tin tưởng. Kết quả một khắc thấy bụi gai, họ đã tin rồi. Thực vật này trông dữ tợn đáng sợ vô cùng. Hơn nữa họ vừa tới gần một tí thì Nhâm Tiểu Túc đã khống chế cho bụi gai dương nanh múa vuốt, điệu bộ thập phần kinh khủng. Người của tổ điều tra đặc biệt nói. Các người tiếp tục đóng quân tại đây, không được tự tiện hành động. Nói xong người của tổ điều tra đặc biệt liền rời đi. Trên thực tế họ cũng chẳng có biện pháp gì tốt, không thể lần lượt thẩm tra cả ngàn người. Số lượng này quá lớn rồi, hơn nữa đây là lần đầu họ tới đây, tra gián điệp là chuyện sau đó. Hiện tại điều cần làm là báo lại tình huống nơi này với bên trên. Nhâm Tiểu Túc đưa mắt quan sát đám người rời đi. Nhìn bộ dáng hiện tại chắc Lý Thị cũng phát hiện trong quân đội có gián điệp rồi. Nhưng có lẽ họ vẫn chưa tìm được hướng điều tra chủ yếu, đợi người của tổ điều tra đặc biệt đi khuất dạng. Buổi tối Nhâm Tiểu Túc đúng hẹn tới gặp Đường Chu, đến nơi, Nhâm Tiểu Túc hỏi thẳng vào vấn đề. Khánh Thị có phái tay súng bắn tỉa tới không? Đường Chu có chút sửng sốt. Không có à, hơn nữa trong đội của chúng ta cũng chẳng có. Kỳ quái, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Lúc ta đi tìm thần cơ doanh, phát hiện họ bị tay súng bắn tỉa bắn chết. Có khoa trương thế không? Người có năng lực bắn tỉa như thế không nhiều lắm. Đường Chu phân tích. Dương Tiểu Cận của ngươi có năng lực đó. Là nàng à? Khù khù, Nhâm Tiểu Túc nói. Đạn không phải của tên côn đồ. Hẳn không phải nàng, Dương Thị còn có tay súng bắn tỉa nào lợi hại không? Không có, Đường Chu lắc đầu, bất quá lúc này hắn như nhớ tới gì đó. Ồ, không đúng, hơn 10 năm trước có một người. Chỉ sợ thương thuật của Dương Tiểu Cận nhà ngươi là học từ chỗ đó. Bất quá bây giờ tuổi đối phương khá lớn rồi. Theo quan hệ máu mủ thì Dương Tiểu Cận phải gọi người đó là cậu chứ nhỉ, thể năng của ông ấy không đủ để đi tới chiến trường, cho nên ta cảm thấy hẳn không phải người này. Có thể một thế lực khác cũng gia nhập vào cuộc chiến này không? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Không thể nào, Đường Chu nghĩ ngợ. Thế lực khác tham gia vào trận chiến này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu là thế lực từ bên ngoài lại càng khó kiếm được chỗ tốt từ phía Tây Nam chúng ta. Chỉ có công ty hỏa chủng thừa dịp chiến tranh không ngừng thu mua siêu phàm giả thôi. Không ai quản họ à? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Có chứ. Ba tập đoàn đã đạt thành nhận thức chung, vừa thấy người của Hảo Trùng là giết. Bất quá hiện tại người của Hòa Trùng làm việc rất bí mật, chỉ cho người phát truyền đơn ở bốn phía thôi. Đường Chu nói. Có siêu phàm giả nào bị họ bắt được không? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Vẫn có, rất nhiều siêu phàm giả vừa thức tỉnh. Tâm trí chưa kiên định, họ muốn kiếm tiền. Mà con đường theo lời quảng cáo của Hỏa Chủng đưa ra là nhanh nhất, Đường Chu nói tiếp. Hỏa Chủng nhắm vào những người này, họ lại không có kinh nghiệm chiến đấu. Đi thôi, Nhâm Tiểu Túc thở dài. Đúng là kẻ đần. Nhưng Hỏa Chủng sẽ không tới chiến trường bên này, chỉ sợ họ ẩn nấp trong hàng rào thôi. Đường Chu giải thích, hiện tại Nhâm Tiểu Túc càng cảm thấy khả năng cao tay súng bắn tỉa kia chúng là Dương Tiểu Cận. Duy chỉ có viên đạn là không giống. Còn hầu hết tin tức đều hướng về nàng ấy, tay súng bắn tỉa rất nhiều, thế nhưng một lần có thể giết hơn 10 thần cơ doanh thì trên đời này rất ít, có điều Dương Tiểu Cận một mình tới chiến trường làm gì, chỉ vì tiêu diệt thần cơ doanh. Lúc này, bỗng nhiên Đường Chu nói. Trưởng quan Khánh Trần gọi điện tới nói ta biết, một chi binh dòng chính đi theo Khánh Duẫn được ngài ấy phái tới Lý Thị để hiệp đàm chuyện hợp tác. Nếu người cảm thấy hứng thú có thể chọn họ làm mục tiêu. Nhâm Tiểu Túc im lặng nửa ngày. Hắn vừa giúp Khánh Thị tiêu diệt thần cơ doanh xong. Này lại giúp Khánh Trần bài trừ quân đối lập. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không phải Khánh Duẫn chết rồi à? Sao phải giết đám người này làm gì? Đường Chu giải thích. Lúc trước tổ tác chiến của chúng ta bị giải tán, rất nhiều người bị phân tán khắp nơi. Chúng ta thường xuyên bị binh sĩ dòng chính của Khánh Duẫn khi dễ. Hơn nữa thủ đoạn khi dễ người của họ cực kỳ ti tiện. Cho nên trưởng quan Khánh Trần không muốn đám người đó quay lại địa bàn Khánh Thị. Dù ngươi không ra tay thì trưởng quan Khánh Trần cũng sẽ ra tay, Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Vậy để hắn giải quyết là được rồi. Đây không phải lợi dụng ngươi giết họ mà để ngươi lập công cho Lý Thị. Địa vị của ngươi càng cao, chỗ tốt càng nhiều, Đường Chu cười nói. Họ có bao nhiêu người? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chừng 400 người, Đường Chu đáp. Vậy ta đánh cái giám gì? Nhâm Tiểu Túc cạn lời. Ta lấy mạng đánh với họ hả? Binh sĩ tư quân chúng ta không có sức chiến đấu còn chưa tính. Ta còn chẳng phải chủ quan nữa, bỗng nhiên Đường Chu nhỏ giọng nói. Trưởng quan Khánh Trần nói, chỉ cần ngươi nguyện ý hắn có thể giúp ngươi có được thân phận chủ quan tư quân. Việc quản lý của tư quân trước này lơi lỏng vô cùng, chỉ cần có tiền là làm được. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, chiến trường này càng ngày càng loạn, cái quái gì cũng xảy ra được. Bất quá xem ra, Khánh Trần có gián điệp chức vị khá cao, còn có thể khống chế chức vụ quan quân nữa. Việc này cũng không đơn giản như Đường Chu nói. Dù buông lòng tới đâu thì chủ quan một quân cũng không phải chức vụ có tiền làm mua được. Nhất định Khánh Thị có người nắm giữ chức vụ không thấp trong Lý Thị, vì thế Khánh Trần mới dám nói vậy. Người này, ít nhất cũng có thể sửa hồ sơ của tư quân. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Ngươi không sợ ta liên lụy tới gián điệp của các người à? Trưởng quan nói, hiện tại ngươi có tác dụng hơn tên kia nhiều. Đường Chu nói tiếp. Đương nhiên, nếu ngươi có chuyện, chúng ta sẽ an bài để hắn bí mật rời khỏi Lý Thị, tránh chuyện ngoài ý muốn. Quyết định vậy đi, Nhâm Tiểu Túc cố gắng tiếp nhận. Đường Chu nói. Bất quá để hắn rút lui cũng là vấn đề lớn. Hiện tại tổ điều tra đặc biệt đang tra gián điệp, khả năng cao hắn không thể đi được. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì sắc mặt cổ quái. Việc này ta có thể giúp các người được. Gì? Đường Chu sửng sốt. Nói ra chắc ngươi không tin, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh. Thật ra ta không chỉ là binh sĩ tư quân, kỳ thật ta còn là thượng úy của tổ điều tra đặc biệt. Đường Chu nghe thế thì muốn ngất. Không phải ngươi giúp Dương Thị thu thập người máy nano của thần cơ doanh à? Sao bây giờ còn là người của tổ điều tra đặc biệt? Chẳng lẽ Dương Thị có thể thẩm thấu vào tổ điều tra đặc biệt ư? Nhâm Tiểu Túc giải thích. Ta không thể nói ngươi biết quá nhiều. Tình huống bây giờ có phần phức tạp. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng thấy hắn có quá nhiều thân phận. Hơn nữa lai lịch còn thập phần kỳ quái.